Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 552, nói không rõ. Dù sao cũng là như vậy, quen thuộc người thân cận, cho nên làm sự tình tự nhiên tùy ý. Giang Mụ tại chỗ cũng không hỏi nhiều. Nói chuyện đồng thời, tay đã vặn tới cửa nắm, bắt đầu đẩy cửa phòng vệ sinh. Giang Triệt đương nhiên là không có khóa trái. Dù sao bên ngoài trước kia liền Tiểu Nguyệt tỉ một cái. Hắn rửa mặt một thoáng còn khóa cửa. Tính chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn sợ Hán Hoa cô nương xông tới làm chút cái gì sao? Cái kia cũng không tránh khỏi mơ mộng quá rồi. Rồi tương đương, môn mở ra. Đi đến lái vào đây. Giang Triệt cùng Đường Nguyệt trước đó cũng là hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ có như thế vừa ra. Dưới tình thế cấp bách, nhất thời càng quên suy nghĩ. Việc này kỳ thật chỉ muốn ngăn cản Giang Mụ thật tốt nói rõ lý do. Lại tìm dưới lầu tối hôm qua cái kia hai cái cửa vệ làm chứng. Cũng không rất khó làm rõ. Tại chỗ, ngoài cửa Đường Nguyệt đã không biết làm sao bây giờ. Ngăn đón đi, mở miệng muốn giải thích thế nào. Không ngăn cản đi, một hồi giải thích thế nào. Nàng này một xoắn suýt công phu. Mắt thấy liền đã không còn kịp rồi. Trong môn Giang Triệt còn đầy miệng kem đánh răng bọt biển đây. Cho nên, là trở lại chào hỏi. Nói rõ tình huống. Hy vọng thân làm một đời não bổ đại thần lão mụ sẽ tin tưởng đâu. Vẫn là tránh một chút. Thế nhưng là coi như muốn tránh. Này cũng không có toàn phong bế gian phòng. Tắm màn cái gì a? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Giang Triệt làm một cái hết sức châu bò phản ứng. Hắn quay thân đưa tay đi đóng cửa. Cùng lão mụ đấu sức. So khí lực đương nhiên là Giang Triệt càng lớn. Giang mụ phát hiện cửa nhà cầu cũng dám cùng với nàng đối nghịch. Tay tăng thêm một thanh sức lực. Đáng tiếc vẫn là đầy bất quá. Hỏa khí đi lên. Quả quyết vừa bước chân. Nàng một chân liền cắm ở trong khe cửa. Thắng. Bên trong nới lỏng sức lực. Giang mụ vừa định thuận tay đẩy cửa ra. Đột nhiên cả người cứ thế một thoáng. Nàng cứ như vậy định trụ. Đối cửa mở bắt đầu yên lặng. Suy tư. Tốt mấy giây sau. Mới chậm rãi quay đầu trở lại. Ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn xem Đường Nguyệt. Giang mụ là hiểu rõ Đường Nguyệt nhân phẩm cùng tác phong. Này một buổi sáng sớm. 6 giờ không đến. Tiểu Nguyệt trong phòng có người. Hơn nữa nhìn nàng chỉnh thể trạng thái, cũng sao đều không đúng, hẳn là một cái nam, cho nên, vậy đại khái liền mang ý nghĩa, viên này nàng nhớ 2 năm tốt rau cải trắng, bởi vì chính mình cái kia không hiểu chuyện hèn mặt nhi tử. Rốt cục, vẫn là muốn thuộc về người ngoài. Tiểu Nguyệt a, ai? Giang mụ chậm rãi mở miệng, vẻ mặt có chút khổ sở, thay đổi 2 năm này vừa học Lâm Châu tiếng địa phương. Đập nói lắp ba nói ra, sao cũng không cho A-di có chút chuẩn bị tâm lý nha. Cái kia, nhất định phải là người tốt nha, bằng không thì A-di không bỏ được. Giang mụ lúc nói chuyện trong ánh mắt tràn đầy, tất cả đều là không bỏ. Theo bà chọn con dâu góc độ, Giang mụ nhìn chúng Đường Nguyệt, đến có hơn 2 năm, một đường chiếu cố quan tâm, coi như mình ra không nói. Nhớ ngày đó mở ra nhỏ tiệm bán quần áo thời điểm. Nàng còn cố ý bang nhi tử sáng tạo không qua ít cơ hội. Đáng tiếc sau này sự tình chậm rãi đi lệch. Giang mụ cũng chỉ đành bất đắc dĩ đè xuống ý nghĩ về cách thức này. Kỳ thật trong lòng vẫn không nỡ. Thế nhưng là Giang mụ lại biết rõ. Liền chính mình cái kia hỗn trướng nhi tử tình huống. Chính mình còn như vậy lo lắng lấy con gái người ta. Không đúng. Trước mắt một ngày này, sớm muộn là muốn tới. Lòng tham, ai nha, khó chịu, ta bây giờ mà lại phải đi tìm Giang Triệt một chuyến. Đánh chết cái kia hèn mạt, Giang mụ vỗ vỗ tim, tạm thời cũng không đoái hoài tới quan sát Đường Nguyệt phản ứng. Giang mụ phương ngôn không chân chính, dĩ nhiên Đường Nguyệt vẫn có thể nghe hiểu. Đường Nguyệt đại khái rõ ràng Giang mụ ý tứ. Trong lòng một thoáng có chút loạn, giờ khóc giờ cười, muốn nói A-di ta không có A-di cái kia hỗn trướng ngươi kỳ thật không cần đi bên ngoài tìm. A-di nếu không ngươi đẩy cửa nhìn một chút, đánh chết. Vấn đề tự nhiên không thể nói nghiêm trọng đến mức nào. Dù sao bản thân là cái hiểu lầm mà thôi. Đường Nguyệt một thoáng muốn nói thật là nhiều. Thế nhưng lựa qua đi. Lại cảm thấy câu nào nói cũng dễ dàng càng thêm hiểu lầm. Trong lòng phiền muộn một thoáng. Dứt khoát thầm nghĩ. Đến, ta mặc kệ. Giang Triệt ngươi tự để đi. Đến mức Giang Mụ, sự tình đều như vậy. Nàng lại lưu cái này xấu hổ lớn. Cũng không thích hợp. Giang Mụ quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Mang theo 3 phần tò mò. 7 phần lơ đãng. Hướng trong khe cửa nhìn thoáng qua. Ngược lại người kia nếu là đang đi WC. Điểm ấy góc độ. Khẳng định cũng là không thấy được. A, Giang Mụ trong lòng tự nhủ làm sao trùng hợp như vậy. Nhìn ta đây là nhìn thấy ai? Mẹ, một cái miệng sùi bọt mép người tại trong khe cửa cười cùng với nàng chào hỏi. Giang Mụ mộc mộc, bình tĩnh, ngoặc kép, ấy, là ngươi à, Giang Triệt, nàng cứ như vậy nhìn mấy lần chính mình hèn mặt nhi tử. Lại quay đầu nhìn một chút Đường Nguyệt, một chữ không nói, cũng không cho Giang Triệt cơ hội mở miệng, trực tiếp quay người, bước nhanh đi ra ngoài. Mẹ, ngươi đừng vội à, ngươi nghe ta, a gì, Giang Triệt cùng Đường Nguyệt không sai biệt lắm đồng thời tại sau lưng hô. Giang Mụ toàn bộ làm như nghe không được. Thịch thịch thịch tốc độ cao biến mất tại hành lang chỗ ngoặt. Nàng hiện ở trong lòng loạn lắm. Tâm tình phức tạp. Mà lại liền việc này. Dùng thân phận của nàng lập trường. Bây giờ căn bản không có cách nào mở miệng nói chuyện. Đến mức làm cái gì? Nàng hiện tại muốn làm. Cũng chỉ có thể quất con trai mình một bạt tai. Có thể là làm như vậy. Nhi tử bên này dễ nói. Vấn đề Đường Nguyệt hội nghĩ như thế nào? Giang Mụ cứ như vậy biến mất. Trong phòng, cửa phòng vệ sinh, cái kia, mẹ ta yêu nghĩ lung tung. Một mực như thế, Tiểu Nguyệt tỷ ngươi chớ để ý a. Ta biết, vậy thì tốt. Giang Triệt lau khóe miệng kem đánh. Răng bọt biển, nói tiếp đi. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi đừng lo lắng. Ta lập tức đi tìm nàng nói rõ ràng. Coi như nàng không tin ta. Dưới lầu gác cổng còn có thể cho hai ta chứng minh đây. Đường Nguyệt gật đầu. Ta đây trước rửa mặt. Giang Triệt dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt hoàn tất. Chạy đến phụ mẫu gian phòng gõ cửa. Thật vất vả mới đem lão mụ mời đi ra. Xuyệt, trước đừng để cha ngươi biết. Giang mụ nói. Liền lên hồi trở lại trừ quản lý lần đó. Hắn thiếu chút nữa muốn đánh ngươi chết bầm. Giang mụ đi ra ngoài vừa nói. Một bên dùng sức tại Giang Triệt trên cánh tay bóp mấy lần hung ác. Thế nhưng là sự tình không phải như ngươi nghĩ à. Mẹ, ta chỉ là đi Tiểu Nguyệt tỷ gian phòng rửa mặt một thoáng. Giang Triệt cũng không phản kháng. Nói rõ lý do nói ra. Ngươi sáng sớm 6 giờ không đến chạy đến Tiểu Nguyệt trong phòng rửa mặt. Giang mụ vừa nói vừa là một thanh bóp tới. Nhìn ngươi chột dạ, liền nói láo đều sẽ không. Ngươi không phải nhất sẽ nói láo sao? Làm sao? Chính ngươi ở chỗ ấy còn không có nước à? Giang Triệt, không phải. Ta tối hôm qua không có ở bên kia. Ta liền ở cái này. Đúng à? Chấm ngoặc kép. Giang mụ nhìn xem nhi tử. Cho nên, ngươi nhận. Ngoặc kép, cái gì ta liền nhận à? Không phải. Giang Triệt nói. Nếu là ta nói ta là dưới lầu đại sảnh trên ghế salon qua đêm. Tiểu Nguyệt tỷ cũng giống vậy. Mẹ ngươi, đại khái sẽ không tin ta à. Giang mụ, nói nhảm, ngươi nói láo còn thiếu à. Nói chuyện, Giang Triệt lôi kéo lão mụ tiến vào thang máy. Xuống lầu, mẹ ngươi không tin không quan hệ. Ta có thể tìm người chứng minh. Xuống lầu, còn tốt, cái kia hai cái cửa vệ vẫn không thay đổi ban. Đến, mẹ, ngươi chớ tự mình đoán mò. Ngươi nghe bọn hắn nói thế nào? Giang Triệt nắm lão mụ mang tới cửa. Cùng hai gác cổng lên tiếng chào. Giang Triệt, tối hôm qua, còn nhớ chứ? Ta muốn đi vào bị các ngươi ngăn cản. Sau này tới một vị các ngươi cái này khách nhân. Đường Nguyệt Đường cô nương. Nàng nắm ta mang vào. Hắn chỉ trên người mình quần áo. Hai gác cổng gật đầu. Nhớ kỹ, ngươi xem. Giang Triệt quay người cùng lão mụ ý chào một cái. Ý tứ ta quang minh chính đại. Quay đầu trở lại tiếp tục nói. trở ra, chúng ta vẫn tại đại sảnh ngồi. Không sai à. Hai gác cổng lẫn nhau nhìn một chút. Bên trong một cái ngay thẳng nói. Không phải. Sau này các ngươi ngồi trong chốc lát liền đáp thang máy lên lầu. Lúc ấy hai chúng ta còn thương lượng muốn hay không cản đâu. Là Jason không cho ta cản. Này ngay thẳng. Jason muốn ngăn hắn cũng không kịp. Giang Mụ nhìn con mình. Trong lòng tự nhủ quả nhiên. Ta nghĩ là đúng. Tình huống không phải như thế. Là. Chúng ta là lên lầu. Giang Triệt cuống cuồng nói rõ lý do nói. Thế nhưng là không có quá lâu. Chúng ta liền lại xuống a. Sau đó một mực ngồi vào buổi sáng. Còn ngủ. Các ngươi không thấy sao? Chấm ngoặc kép. Ngay thẳng lắc đầu. Không nhìn thấy. Jason xấu hổ cười một thoáng. Ta cũng không có chú ý. Giang Triệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Mụ. Ta biết ngươi là chính mình cũng hiểu rõ. Việc này không nói được. Thế nhưng là, hèn mạt coi như xong. Ngươi làm sao, liền đảm đương cũng không có. Nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là cảm xúc phức tạp. Hiện tại, Giang Mụ giận thật à. Nàng giơ lên một thoáng tay, lại buông xuống, quay người trực tiếp đi trở về thang máy. Mẹ, ngươi nghe ta nghiêm túc phân tích. Cửa thang máy, Giang Triệt nói, phân tích cái giám. Ra ngoài, trước lăn đi làm, thế nhưng đừng hòng chạy. Có biết không, việc này chính ta sẽ đi hỏi Tiểu Nguyệt. Giang Mụ nói xong vỗ vỗ cái trán. Một hồi đau đầu, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lừa đảo khổ. Bình thường người không hiểu, còn tốt bất kể như thế nào. Tiểu Nguyệt tỷ nói chuyện, lão mụ khẳng định vẫn là sẽ tin. Soạt, thành khẩn, Đường Nguyệt mở cửa, a di. Ấy, Đường Nguyệt cười một thoáng, Giang Mụ cũng cười một thoáng, vào cửa, đều có chút xấu hổ. Giang Mụ ngồi ở giường một bên, Đường Nguyệt cho rót chén nước. A Di, ngươi xem chuyện này, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt dùng vì sự tình Giang Triệt đã nói rõ, mở miệng cũng chỉ là muốn hòa hoãn một thoáng bầu không khí. Giang Mụ đoạt một bước dắt tay nàng, nói, không có việc gì, A Di đều biết. Đường Nguyệt một thoáng dễ dàng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Giang Mụ nắm ba chữ này phẩm phẩm, có chừng điểm số, cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân rỗng tách thùng rác. Tiểu Nguyệt a, Đường Nguyệt thoáng hoang mang. Ấy, vạn nhất nếu là mang bầu, có thể ngàn vạn không thể đánh đi a a. Tiểu Nguyệt ngươi đừng sợ, việc này là nhà chúng ta đuối lý, là Tiểu Triệt hắn hèn mạt. A di dù như thế nào, nhất định cho ngươi bàn giao. Giang Mụ nói được này, nghĩ đến làm sao cho bàn giao, lại là một hồi đau đầu. Đường Nguyệt, ngoặc kép, a di, ta đoán ngươi thật hiểu lầm. Đường Nguyệt cẩn thận nắm sự tình giải thích một phen. Cùng Giang Triệt không giống nhau, Giang Triệt trước đó dù sao nói láo quá nhiều, Giang Mụ không tin hắn. Thế nhưng đối Đường Nguyệt vẫn tin tưởng. Nghe xong trầm ngâm một hồi, thật là thế này phải không? Đường Nguyệt dùng sức chút đầu. Thật, a di, người cũng không nên ngu như vậy. Thay cái kia hèn mặt giấu giếm a. A di biết người ưa thích hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt, ta sẽ không. A di, nói như vậy, thật sự là như thế. Các ngươi tại đại sảnh ngủ. Vâng, Giang Mụ không nói. Suy nghĩ một chút, vậy được đi. Đi trước quán triển lãm. Nàng nói xong đứng dậy cửa trước bên ngoài đi. Đi tới cửa. Trần chờ một thoáng. Lại quay đầu. Một phần vạn. A di nói là một phần vạn a. Giang Mụ dừng một chút. Nói. Ta tin ngươi. Tiểu Nguyệt. Thế nhưng là một phần vạn. Ngươi nếu là tại thay hắn giấu giếm. Lại một phần vạn. Ngươi nếu là mang bầu. Tiểu Nguyệt. Ta nhưng ngàn vạn không thể đánh đi a. Đường Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.